Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 188, bị bóng đá đánh nát bông tuyết. Tuyết ngày tác chiến xác thực đối với Atletico Madrid tới nói là cái việc khó. Bởi vậy trận đấu này Simeone an bài chiến thuật liền tương đối đơn giản trực tiếp nhiều. Lúc này sân cỏ bên trên đã có một chút tích máu. Nước Đức còn không phải châu Âu nơi lạnh nhất. Bởi vậy Bayern Arena cũng không có lắp đặt địa nhiệt công trình nếu như là tại Bắc Âu hoặc là cùng phương Bắc Nga này địa phương. Nếu như không có sân bóng địa nhiệt, trong sân thảm cỏ nhất định phải thay đổi trưởng thành công thảm cỏ mới có thể tại mùa đông cử hành. So tài, trận đấu này hiển nhiên song phương đều phi thường trọng thị. Cái này dù sao cũng là tại Champions League tranh tài. Đánh tới đấu vòng loại giai đoạn, không có đội bóng sẽ nguyện ý tại dạng này giai đoạn có giữ lại. Leverkusen cử đi bọn hắn mạnh nhất đội hình. Atletico Madrid bên này cũng giống như vậy. Tranh tài ngay từ đầu, Leverkusen liền lợi dụng Atletico Madrid không thích ứng sân bãi thời cơ phát động tấn công mạnh. Mà Atletico Madrid trận đấu này cũng nhìn ra bọn hắn đối với dạng này hoàn cảnh hạ tranh tài cần thận, ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài. Tất cả Atletico Madrid cầu thủ đều lui về nửa tràng đứng vững vị trí phòng thủ. Atletico Madrid đã thật lâu không có tiến hành triệt để như vậy phòng thủ phản kích. Nhưng là tại thời tiết như vậy dưới điều kiện, Atletico Madrid cũng không thể không lấy ra bọn hắn bản lĩnh giữ nhà. Sân bãi trơn ướt đối với tranh tài ảnh hưởng xác thực vô cùng lớn. Nhất là ở đây bên trên có tuyết động tình huống dưới. Đám cầu thủ ra sân lại đem xóa tung đất tuyết dẫm thành mặt băng. Leverkusen tiến công lấy ngoại vi một cước sút xa kết thúc. Sau đó cầu quyền về tới Atletico Madrid bên này. Atletico Madrid bên này cũng không bút tích. Oblak trực tiếp đá mạnh cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn bộ ngực một đệm đem cầu đứng tại dưới chân của mình. Lý Thanh Sơn lần thứ nhất sờ cầu. Hắn liền cảm nhận được đối phương đối với mình coi trọng. Hắn tại bên trong vòng vị trí nhận banh, liền bị đối phương xâm phạm. Leverkusen phòng thủ giữa trận Lơ Bender từ phía sau lưng trực tiếp đẩy Lý Thanh Sơn một thanh. Lúc đầu loại trình độ này đưa đẩy là không đủ để Lý Thanh Sơn ngã xuống đất. Nhưng là sân bãi trơn ướt, Lý Thanh Sơn dưới chân không có đạp ổn bãi cỏ. Dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Atletico Madrid màu trắng cầu quần lập tức bị sân bãi vũng bùn ô nhiễm. Leverkusen huấn luyện viên trưởng Smith tại tranh tài ngay từ đầu liền không có ngồi vào huấn. Luyện viên trên ghế, hắn đội bóng hảo vận tựa hồ tại tiểu tổ thi đấu rút thăm bên trên đều sử dụng hết. Tiểu tổ ra biên về sau, bọn hắn rút được một cái vô cùng cường đại đối thủ Champions League vệ miện quán quân. Tại lúc trước, Smith liền nhắc nhở Leverkusen tất cả cầu thủ. Vị này Trung Quốc tiên phong đối với cảnh khu uy hiếp là đến cỡ nào to lớn. Phòng thủ hắn thời điểm nhất định nha tập trung lực chú ý. Tốt nhất đừng để hắn đừng tiếp cận bản phương vùng cấm địa. Ở giữa sân đem hắn để ngã xuống đất. Để hắn không có quay người chính diện đối mặt Leverkusen cầu môn cơ hội. Nhìn lên bầu trời lưu loát bay xuống bông tuyết. Smith mừng thầm trong lòng. Thời tiết như vậy đối với Leverkusen không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Nhất là tại phòng thủ Lý Thanh Sơn bên trên. Chỉ cần một chút thân thể tiếp xúc. Dạng này sân bãi bên trên liền sẽ người ngã ngựa đổ. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn thân thể đối kháng năng lực liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Smith hiện tại chính là nhân sinh đắc ý thời điểm. Lúc này thiên công làm đẹp. Hắn tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội khó có này. Đem vệ miện quán quân kéo xuống ngựa. Leverkusen đào thải Atletico Madrid. Kết cục như vậy theo Smith, căn bản là không tính là ít lưu ý. Trên thực tế Smith bản nhân chính là một bộ nhân sinh nghịch tập sử. Hắn vốn chỉ là nhất danh phổ thông ô tô công nghiệp công ty thợ sửa chữa. Bình thường đá nghiệp dư bóng đá. Giống như Lý Thanh Sơn. Cũng là bóng đá nghiệp dư viên xuất thân. Bất quá là Smith bản nhân thật sự là tại đá banh bên trên không có thiên phú gì. 2005 năm, nghiệp dư bóng đá kẻ yêu thích Smith lựa chọn treo giày. Đồng thời tại một chi tên là Delbrücke SC nước Đức, nơi đó bóng đá nghiệp dư đội bắt đầu mình cuộc đời huấn luyện viên. Smith tại đá bóng bên trên không có thiên phú, nhưng là tại làm huấn luyện viên trưởng bên trên hắn ngược lại là vô sự tự thông. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, hắn liền đem cái này một chi thuần túy từ đá bóng kẻ yêu thích tạo thành không chính quy bóng đá nghiệp dư đội thăng liền 2 cấp, thăng lên bóng đá Đức cấp thứ 5 đường thi đấu vòng tròn. Năm 2007, Bundesliga sáng lập đội bóng một trong đã rơi xuống đến cấp bậc thấp giải bóng đá nghiệp dư phổ Münster đội mời Smith chấp giáo đội bóng. Thật sự là tại chi này đội bóng mở ra Smith cuộc đời huấn luyện viên phần mới. Smith từ đi công việc trở thành nhất danh toàn chức huấn luyện viên trưởng. Sau đó Smith liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giáo luyện của hắn kiếp sống một năm một bậc thang. Năm 2012 tháng 6 đảm nhiệm áo giáp đội bóng Janburg Red Bull đội huấn luyện viên trưởng cũng dẫn đội thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Năm 2014 tháng 7 đảm nhiệm Bundesliga đội mạnh Leverkusen đội huấn luyện viên trưởng. Cuộc sống như thế kinh lịch hoàn toàn chính là một bộ YY cơ cấu. Từ bóng đá kẻ yêu thích đến Bundesliga đội mạnh Leverkusen huấn luyện viên trưởng. Smith chỉ dùng thời gian 7 năm. Một đường nghịch tập, Smith tự nhiên tại trận đấu này cũng muốn nghịch tập một chút Atletico Madrid. Nhất là tại Leverkusen chiếm cứ thiên thời địa lợi tình huống dưới. Hắn càng sẽ không bỏ qua dạng này lớn thời cơ tốt. Có lẽ là cùng là bóng đá nghiệp dư viên xuất thân, Smith đối với Lý Thanh Sơn nghiên cứu tiến hành đến phi thường thấu triệt. Bởi vậy hắn đối với Lý Thanh Sơn bất luận cái gì muốn cầm cầu cử động đều phi thường cảnh giác. Nhưng là nếu như tấp nập tại một cái cầu thủ trên thân phạm lỗi, ăn bài tự nhiên cũng không thể tránh né. Bởi vậy, đối với Leverkusen tới nói, nhanh chóng lợi dụng Atletico Madrid đặt chân chưa ổn thời cơ dẫn bóng mới là trận đấu này mấu chốt. Lần thứ nhất cầm cầu liền bị đụng té xuống đất. Lý Thanh Sơn từ dưới đất sau khi thức dậy cũng không có quá để ý. Đối với dạng này sân bãi hắn cũng sẽ không cảm giác được rất khó khăn thích ứng. Tại nước Anh cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn nước bùn đường đồng dạng bùn nhão trong đất, Lý Thanh Sơn đồng dạng sờ lăn lộn bỏ qua gần một năm. Dạng này sân bãi chỉ cần cho hắn một chút xíu thời gian, hắn rất nhanh liền có thể đem năm đó ở bùn nhão trong đất đá bóng cảm giác tìm trở về. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền có lần thứ hai cầm cầu cơ hội. Cách Liệt Tư Man cầm banh quay người qua rơi một người về sau dưới chân không vững, vội vàng phía dưới đem cầu đâm đến Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn hai chân đứng vững ở đây bên trên, đem cầu ngừng lại, lần này Le Bender va chạm liền không có thu được hiệu quả. Trên mặt đất chạm thực Lý Thanh Sơn cái mông ủi lên, trọng tâm thoáng hạ thấp, Le Bender va chạm chẳng những không có đem Lý Thanh Sơn đụng đổ, ngược lại là chính hắn dưới chân trượt đi ngã sấp xuống trên mặt đất. Lý Thanh Sơn thừa cơ đem cầu giao cho Cách Liệt Tư Man. Sau đó mình chạy về phía trước, Leverkusen mấy tên giữa trận cầu thủ lập tức liền chia làm hai nhóm. Một nhóm người đi đoạt Cách Liệt Tư Man dưới chân cầu, mặt khác một nhóm người thì là đi theo phòng thủ Lý Thanh Sơn đi. Sân bãi trơn ướt, Atletico Madrid đầu nhập phản kích nhân số cũng không nhiều. Chỉ cần cầm giữ cầu điểm cùng tiếp ứng điểm bóp chết, Atletico Madrid muốn đánh thành một lần phản kích cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn là từ ngoại tuyến vòng quanh chạy đến nội tuyến vị trí chạy. Cách Liệt Tư Man cũng là ngầm hiểu. Hắn tại Lý Thanh Sơn chạy đến vị về sau, vừa đúng đem cầu đẩy thẳng nhét vào Lý Thanh Sơn tiến lên lộ tuyến bên trên. Chạy bên trong Lý Thanh Sơn phi thường thoải mái chạy bên trong điều chỉnh bước điểm. Trực tiếp nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Chính MU bàn chân hung hăng quất vào bóng đá phía dưới. Bóng đá tại trên mặt tiết vọt ra ngoài, so trên đồng cỏ tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bayarena rơi xuống màu trắng bông tiết bị cao tốc phi hành đánh trúng vỡ nát. Leverkusen thủ môn chỉ thấy màu đỏ bóng đá xuyên qua trắng phau phau bông tuyết. Trong một chớp mắt, liền bay đến trước mắt hắn. Hắn chỉ tới kịp tượng trưng phất phất tay cánh tay. Bóng đá liền từ hắn bên cạnh thân bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. 201-10 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.